Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng thêm vụ án Phùng Sơ Tuyết gần đây, La Chiêu dù có nhiều năm kinh nghiệm điều tra án, lúc này cũng trở nên lo lắng. Anh ấy đã một tuần liền không về nhà, buổi tối ngủ trong ký túc xá của đại đội, sáng chủ nhật xuất hiện ở đội cảnh sát hình sự số 2. Râu ria trên cằm anh ấy đã mọc xanh. Đội trưởng trung đội 2 Giang Sơn phụ trách vụ án Phùng Sơ Tuyết, anh ta cũng là một cảnh sát hình sự kỳ cựu, theo nghề 20 năm không biết đã tự tay bắt bao nhiêu người. Nhưng vụ án Phùng Sơ Tuyết đến nay cũng làm khó anh ta. Lúc La Chiêu bước vào, các thành viên của đội 2 đang họp, trạng thái của mọi người cũng không khá hơn là bao so với La Chiêu. Chỉ có cảnh sát văn phòng Uông Lệ là trạng thái tốt, luôn rất tỉnh táo. Hôm trước La Chiêu đi điều tra vụ án bị viện kiểm sát bác bỏ, lần này đến đây là muốn tìm hiểu tiến độ của Uông Lệ và Tiểu Triệu đến Lệ Gia Trại. Cái tên Lệ Gia Trại xuất hiện nhiều lần, theo trực giác của họ, nơi này có thể có liên quan đến cái C-H-E-T của Phùng Sơ Tuyết. Trong trường hợp không có manh mối nào khác, bất kỳ manh mối nào có thể dẫn đến đột phá vụ án, họ đều sẽ điều tra. Sau khi anh ấy bước vào, cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, Tiểu Triệu, hôm qua cậu và Uông Lệ đến Lệ Gia Trại rồi phải không? Tình hình thế nào? Vào được chưa? Tiểu Triệu nhìn Giang Sơn trước, sau đó lắc đầu, chúng tôi không vào được. Vị cao nhân ở Lệ Gia Trại hơi kỳ lạ, xem bệnh phải xem ngày tháng năm sinh trước, bát tự phải hợp ý mới có thể vào được. Tôi hỏi những người đi xem bệnh, họ nói có thể vào được hay không là do duyên số. Lần này không vào được, có thể đến nhiều lần thì sẽ vào được. Xem bệnh còn phải chọn bát tự. La Chiêu cũng được xem như kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Lệ Gia Trại không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát Nam Tháp, cách khu vực trung tâm thành phố này 60 dặm. Trước đây, anh ấy thực sự không biết nhiều về nơi đó. Anh ấy thay đổi suy nghĩ, nghĩ lại một chút. Bát tự có thể là một cái cớ. Đại sư gì đó có thể sử dụng bát tự như một cái cớ để từ chối những người mà ông ta không muốn gặp. Từ những năm thập niên 80, khí công này bắt đầu thịnh hành, tất nhiên có người có bản lĩnh thật sự, nhưng nhiều hơn là những người trục lợi. Tất cả đều lợi dụng làn sóng thịnh hành này để kiếm tiền và vun trồng tín đồ. Trong thời kỳ hỗn loạn, mấy chuyện này anh ta nhìn thấy rất nhiều. Là một hệ thống tập luyện truyền thống của Trung Quốc, bao gồm các bài tập vận động, hơi thở và tư duy để cải thiện sức khỏe và tăng cường năng lượng. Nó được xem như một phần của y học truyền thống Trung Quốc và thường được sử dụng để điều trị các vấn đề sức khỏe và tinh thần. Trái lại, nếu có cơ hội anh ấy cũng muốn đến Lệ Gia Trại gặp đại sư này, xem thử ông ta có bản lĩnh thực sự hay không. Cách chương.